Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 Y Hạ Bộ Xương Khô 10. Trần Dương cùng Độ Sóc đánh xe đến Mật Vân Quỷ Trạch. Trên đường, Trần Dương nói, Khấu Tuyên Linh một người có thể đối phó Phương Văn Văn sao? Quỷ đạo thất truyền nhiều năm, thả thủ pháp quỷ quyệt. Ta lo lắng hắn ứng phó không tới, Phương Văn Văn đệ đệ bị Mao Tiểu Lị ngũ lôi linh phù gây thương. Tích, phỏng chừng đã biết Phùng Viễn bọn họ mời đến thiên sư. Nói vậy đêm nay liền sẽ động thủ. Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình đến Phương Văn Văn biệt thự. Cát Thanh cùng Mã Kỳ Kỳ tắc lưu tại biệt thự. Phương Văn Văn cùng nàng đệ đệ từ Khấu Tuyên Linh đối phó. Mao Tiểu Lị phụ trách bảo hộ hai cái nữ hài tử. Phương Văn Văn nuôi quỷ, chắc chắn phái tiểu quỷ giết chết Cát Thanh cùng Mã Kỳ Kỳ. Lột đi các nàng ra, tiểu quỷ giao cho Mao Tiểu Lị, lấy nàng thiên phù ứng phó đến tới. Đến nỗi Phương Văn Văn bên kia, có thể bày ra hỏa nghiệt trận vu, tuyệt không phải thiện tra. Độ Sóc, Khấu Tuyên Linh 15 tuổi bắt đầu tùy tộc nhân chém giết tà ám. 20 tuổi thu được tổng bộ mời nhập chức. Tuy rằng ở nào đó phương diện gian ngoan không hóa, nhưng thật ra không cần lo lắng hắn trảo quỷ năng lực Trần Dương. Ta cho rằng ngươi sẽ lưu lại, rốt cuộc hắn là tu quỷ đạo. Trấn quỷ, ngự quỷ, sát quỷ đều là giữ nhà bản lĩnh, đơn thương độc mã ra tay, là có thể đối phó giấu ở Mật Vân Quỷ Trạch yêu ta. 3 năm tới, tính thượng lúc này đây. Ta chỉ tiếp 3 cái đơn tử, Trần Dương trầm mặc. Thật lâu sau sau ngữ khí trầm trọng khuyên bảo, âm phụng Dương Vi không có biện pháp thăng chức, Bắc Âm Đại Đế có đôi khi cảm thấy chính mình không có biện pháp cùng hắn tiểu thê tử hảo hảo nói. Chuyện phiếm, hắn nội tâm bất đắc dĩ thở dài, ta vốn dĩ không tính toán tiếp lần này đơn tử, nghĩ đến ngươi nhậm chức. Mới tiếp nhận ta nói đi, Trần Dương vẻ mặt quả nhiên như thế, biểu tình. Tổng cục nhân tài đông đúc, phân cục mới 4 cái công nhân, lại muốn đỡ bần cũng không có khả năng đem 1.000.000 phần cấp phân cục nói liền cười rộ lên. Giống trộm tanh miêu, Trần Dương túm chặt Độ Sóc tay áo, mi mắt cong cong, trong mắt giống thịnh một uông mật đường, ta chỗ dựa không người có thể địch Độ Sóc không ra tay tới. Yêu thương nắm Trần Dương cổ, ân, bất quá Trần Dương biểu tình nghiêm túc, không làm mà hưởng, ăn chán chê suốt ngày người, cuối cùng đều sẽ bị giảm biên chế. Bất luận cái gì thủ trưởng cùng thuộc hạ, đều không thích ngồi không ăn bám người, Độ Sóc nhéo Trần Dương động tác một đốn. Yên lặng thu hồi tay, từ hòm giữ đồ lấy ra một lọ vải trang nước trái cây đưa cho hắn. Uống nước trái cây đi, khuyên bảo cũng muốn một vừa hai phải. Nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, Trần Dương thâm minh này đạo lý. Vì thế mở ra nước trái cây bỏ vào ống hút, hút một mồm to nước trái cây cùng quả viên, ngọt ngào hương vị làm hắn cả trái tim tình đều biến hảo. Muốn hay không uống một ngụm, Độ Sóc lắc đầu cự tuyệt, Trần Dương uống xong nước trái cây, liền duỗi tay chiều hòm giữ đồ mà đi. Hắn vừa rồi nhìn đến bên trong còn có sô-cô-la cùng các màu kẹo. Khóe mắt dư quang trộm liếc Độ Sóc, người sau mắt nhìn thẳng lái xe, Trần Dương bắt một đống kẹo đang muốn thu hồi tay, liền nghe thấy Độ Sóc lãnh đạm nói. Một ngày 3 viên, Trần Dương dừng một chút, dường như không có việc gì buông mặt khác kẹo, trong lòng bàn tay chỉ còn lại có 5 viên. Ta đã sẽ không sâu răng, đam mê đồ ngọt lại không nhiều ít tự chủ người. Giống nhau đều sẽ sâu răng sâu vừa phát tác, đau đến nước mắt lưng tròng. Trần Dương ở cõng Độ Sóc không hề tiết chế ăn đồ ngọt làm cho sâu răng. Nửa đêm đau đến lăn qua lộn lại, bổ 1 viên nha lúc sau, đã bị hạn chế đồ ngọt hút vào lượng, hoặc là thả lại đi, hôm nay đừng ăn. Hoặc là lưu lại 3 viên, Trần Dương bĩu môi, thả lại đi 2 viên, lột ra 1 viên phóng trong miệng hàm chứa, dư lại 2 viên giấu đi, chờ sự tình giải quyết sau dùng 1 lần lột ra bỏ vào trong miệng chúc mừng. Tới Bất Lão Chuân trấn thời điểm, sắc trời hơi ám ẩn, Trần Dương cúi đầu xem thời gian, 6 giờ đồng hồ tả hữu, căn cứ hướng dẫn, xe tiếp tục đi trước. Càng đi trước trụ người càng ít. Chấn trên hóng mắt người nhìn thấy chiếc xe kia chạy phương hướng liền biết lại là người xứ khác. Tới thăm dò quỷ trạch, bọn họ sớm thấy nhiều không trách. Cử đầu ba thước có thần minh. Bất kính thương sinh kính quỷ thần, Trần Dương hình như có sở cảm. Quay đầu xem qua đi. Phía sau tiếng người ồn ào thị trấn thực mau đã bị rất xa ném tại phía sau. Không thấy phòng ốc, không thấy bóng người, xe nửa đường thả neo. May mà bọn họ đứng ở tại chỗ đã có thể nhìn đến kia đống quỷ trạch. Giấu ở che trời lấp đất cổ hòe như ẩn như hiện. Hiện nay Thái Dương còn chưa lạc sơn. Cách đó không xa biệt thự lại giống tầm không trong bóng đêm Monster xa xa nhìn đến liền cảm thấy. Hoang vắng sợ hãi túm chặt ngực, làm người liền hô hấp một ngụm đều rác trong lòng run sợ. Hảo nùng âm khí, Độ Sóc xuống xe, đi đến Trần Dương bên người giơ tay đáp thượng bờ vai của hắn. Ở Trần Dương trùng hợp quay đầu thời điểm cúi người hôn lên đi. Trần chọc liếm hôn qua sau rời đi, quá ngọt, lần sau đổi cái thẻ bài, Trần Dương. Rõ như ban ngày, người tiết chế điểm mà đi, Độ Sóc quay đầu lại. Ánh mắt sâu kín, ăn cái đường còn muốn tiết chế. Ý có điều chỉ, không rõ ràng lắm hắn nói đường là kẹo vẫn là người. Trần Dương nắm tay chống môi, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Lão phu lão thê còn chơi này bộ, trong miệng lại nhảy ghét bỏ. Khóe môi áp lực không được dơ lên. Quỷ trạch là trang biệt thự, ba tầng cao có chứa hoa viên. Trong hoa viên trồng đầy cổ hòe cành lá rậm rạp. Cành khô thoáng như hình người dữ tợn khủng bố. Ly đến càng gần, âm khí càng thịnh, độ ấm cũng giảm xuống không ít. Không khí tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Liên thanh côn trùng kêu vang đều không có nghe được. Quả thực là quỷ trạch tiêu xứng. Trần Dương đẩy ra cửa sắt. Trên cửa khóa bất quá là trang trí. Cửa sắt phát ra kẽo kẹt một tiếng. Ở an tĩnh hoàn cảnh chung phá lệ rõ ràng. Nhấc chân bước vào đi. Giữa không trung đột nhiên phát ra thô ráp khó nghe quạ đen tiếng kêu. Trần Dương ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa một đám màu đen đại điểu động tác nhất trí từ cổ cây hòe tùng bay ra tới. Bay về phía phương xa, ở trắng bạch không trung cùng lụi bại âm trầm biệt thự bối cảnh hạ. Để lộ ra một cổ bất thường hơi thở, quỷ đạo xuống dốc, thiên sư đạo thịnh hành. Không chỉ ở chỗ tu tập quỷ đạo yêu cầu nghiêm khắc, còn ở chỗ tu tập quỷ đạo giả vô pháp khống chế chính mình tham lam môn sơ tu quỷ đạo tắc nhưng ngự. Quỷ, cho dù là thiên sư đều sẽ khống chế không được lợi dụng đạo thuật cùng quỷ vì chính mình kiếm lời. Huống chi là ngự quỷ năng lực so thiên sư đạo càng cường quỷ đạo. Quỷ đạo thịnh hành khi, nuôi quỷ cũng trở thành cương quyết, nuôi quỷ sau. Liền sẽ càng ngày càng ỷ lại quỷ, càng ngày càng lòng tham, dễ đi đường tà đạo, trung phi chính đạo, trung tổn hại âm đức, chính như Phương Văn Văn, nguyên bản cũng là thuộc trung pha chịu tôn kính vu, hiện tại còn không phải trên tay tánh mạng chồng chất. Trần Dương, đúng rồi, hôm nay ngày thứ ba, ngươi còn chưa nói cái thứ ba từ ngữ mấu chốt, Độ Sóc. Y hạ bộ xương khô, Trần Dương sửng sốt một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, ta nói là cái gì yêu ta thành tinh, hung tàn đến cực điểm cư nhiên còn có thể như vậy thông minh. Nguyên lai là bộ xương khô là người sau khi chết hài cốt. Sinh thời vốn chính là người, sau khi chết nhân duyên trùng hợp thành tinh, hút huyết nhục ngược lại đẩy đà huyết nhục của chính mình. Còn lưu giữ sinh thời trí tuệ, Dậu Dương tạp trở chung có ghi lại. Thời Đường Khương sở công du chùa Thiền Định, trong bữa tiệc thấy một mỹ cơ cũng không lộ tay, có người đem nàng quần áo lôi kéo khai, lại thấy đến quần áo phía dưới là cụ bạch cốt khô hài. Nguyên lai là này bạch cốt bộ xương khô thành tinh sau lẫn vào yến hội chung hút nhân tinh huyết. Đấy đa tự thân huyết nhục, Thái Bình Quảng Ký cũng có ghi lại, chợ thượng có cái bán nghệ tiểu nữ hài bị kéo ra trên người áo tang. Phía dưới là cụ bộ xương khô, có thể thấy được bộ xương khô thành tinh từ xưa có chi. Hơn nữa thành tinh quái sau bộ xương khô ái hướng trong đám người toàn. Hút tinh huyết, thông thường thấy bọn họ mặt bộ tứ chi cơ bắp đẫy đà như thường người. Kỳ thật y Hạ Tẫn vì bộ xương khô. Trần Dương nghỉ chân, bỗng nhiên quay đầu lại. Người chá ta, Độ Sóc nói qua mỗi ngày nhắc nhở một cái từ ngữ mấu chốt. Làm Trần Dương đoán ra yêu tà nguyên hình. Hiện tại chính hắn nói ra yêu tà nguyên hình. Vậy không thể xem như Trần Dương đoán được. Nói cách khác, Trần Dương thua. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, Độ Sóc nói. Ta tự mình thực tiễn dạy ngươi đạo lý, Trần Dương tức giận. Ngươi chính là tiếc rẻ khen thưởng. Độ Sóc, khen thưởng không phải ít ngươi. Nhưng muốn khấu rớt một nửa tổng so không có hảo. Khen thưởng cái gì? Độ Sóc đang muốn mở miệng. Ngẩng đầu liền thấy trước mắt một viên cổ cây hòe thụ trên người trường một viên đầu đại nhọt. Nhọt chậm rãi vỡ ra. Trường ra giống như với người ngũ quan. Nhìn qua phá lệ khủng bố, Trần Dương cởi cổ tay gian tơ hồng, hai tay các chấp nhất đoan chiều kia viên nhọt hung hăng quất, trực tiếp đem chỉnh viên cổ hòe chiều nứt, kia viên nhọt cũng bị chiều toái, cùng với kêu thảm thiết, đại thụ sập, lộ ra rễ cây phía dưới bạch cốt hòa thượng chưa ăn mòn sạch sẽ thi thể. Phía dưới còn có một ít tóc, hàm răng cùng phá hư quần áo. Cho thấy là bị này viên cổ hòe ăn luôn người. Trần Dương vừa thấy, không nói hai lời đem chỉnh viên thành tinh quỷ hòe quất đến hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, cổ hòe trong rừng tiếng gió thê thê, càng thêm khủng bố, tựa hồ là bên trong lén lút nhận thấy được nguy hiểm mà đi, muốn chạy. Khắp cổ hòe lâm âm khí tận trời, hại chết không ít vô tội người qua đường. Trần Dương trước đánh đến chúng nó hồn phi phách tán, hắn nện bước quỷ dị nhẹ nhàng, tinh chuẩn tìm ra bám vào người quỷ hòe dán lên linh phù. Chân vừa bước mà, xoay người dựng thẳng lên tay quyết, ngoa kép, quỷ đế sắc hạ, chàm ta diệt tinh, hết thảy bất chính làm hại quỷ thần cũng phó ngũ lôi nhận lấy cái chết. Không được động tác cấp tốc nghe lệnh sắc ngũ lôi linh phù từng người phát huy tác dụng. Đem phụ thượng du hồn dã quỷ cây hòe nổ thành hai mảnh. Đồng thời đem du hồn dã quỷ đều tạc đến hôi phi yên diệt. Lôi hỏa bổn vì vạn quỷ sở kỵ. Trần Dương ngũ lôi tổng nhiếp phù còn lại là đem ngũ lôi linh phù vận dụng đến mức tận cùng. Độ Sóc chậm gì gì đi tới. Người đem ngũ lôi linh phù cải tiến. Ta thấy Mao Tiểu Lị dùng quá vài lần. Khá tốt dùng, đại quy mô xét đánh nhất bớt việc quỷ đế sắc hạ. Ta rốt cuộc tu quỷ đạo, mời đến đạo giáo tổ sư ra chỉ sợ không như vậy đại uy lực vì cái gì không thỉnh phong đô đại đế. Kẻ hèn quỷ đế, có hắn lợi hại sao? Trần Dương, giết gà cần gì giao mổ trâu, Độ Sóc tâm tình quỷ dị biến hảo. Hai người đi đến biệt thự cửa, còn chưa động thủ, môn liền trước mở ra. Bên trong đen như mực, giống ăn thịt người cự thú. Trần Dương, khiêu khích chúng ta sao? Kiêu ngạo, hai người sóng vai đi vào đi. Môn ở sau người phịch một tiếng đóng cửa. Đen như mực biệt thự đột nhiên sáng lên màu lục lam quỷ hòa. Chiếu sáng lên bên trong cổ xưa kết tơ nhện bài trí. Cửa đối diện thang lầu. Cửa thang lầu thượng treo một bức thật lớn bức họa. Trên bức họa là bốn khẩu người. Khuôn mặt âm trầm ni, hoan nghênh, khách nhân, thô lệ khàn khàn thanh âm vang lên. Trần Dương quay đầu xem qua đi, ba con quần áo phía dưới tất cả đều là bộ xương khô. Mặt bộ cùng tay lại đẩy đại yêu tà ngồi ở bên trái trên sofa thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm. Trầm ni trên mặt bàn là một khối chỉ còn lại có đầu lâu. Tóc cùng hàm răng cùng với lộ ra xương cốt tứ chi thi thể. Bên cạnh là một cái ba lô cùng camera, đánh giá là tới thám hiểm lữ nhân, kết quả bị ăn, tuổi trẻ cái kia hẳn là phương gia đại ca. Đi ra nói, thiên sư thịt hẳn là cùng người thường không giống nhau, Trần Dương một tơ hồng quất qua đi. Đem trước mắt này chỉ yêu tà quất sắp tán giá, vô nghĩa quá nhiều, ba con yêu tà đồng thời thay đổi sắc mặt. Rút đi ra thịt biến thành bạch cốt, trong đó có một con bạch cốt. Xương cốt xu gần với huyết sắc, tơ hồng quất qua đi, như tạp cương cân thiết cốt, chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết, ngoa kép, ngũ phương quỷ đế, 72-4, nghe ngô chính lệnh, lập hàng chân thân, từ ngô sở sử, cấp bắt tà tinh, vội vàng như Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế pháp lệnh, tác giả có lời muốn nói. Triệu Phong Đô phù sử chú, nghe Ngô Chính lệnh, lập hàng chân thân, từ Ngô sở sử, cấp bắt tà tinh, vội vàng như Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế pháp lệnh. Dậu Dương tạp trở là thời đường chí quái tiểu thuyết, giảng thật, cổ nhân sức tưởng tượng so người thời nay phong phú nghiêu bức. Có một hai tác truyện xưa ta chính mình nhìn đều cảm thấy khủng bố. Hết chương.